Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, cùng nhau đến. Ầm ầm, Nguyên Thủy Groudon đem Giratina hung hăng theo đến dưới đất. Một bên Nguyên Thủy Kyogre còn thỉnh thoảng dùng ra Origin Power. Giờ khắc này, đơn giản đi theo đảo ngược thế giới tình huống hoàn toàn tương phản. Bất quá cũng là tất nhiên, Nguyên Thủy Groudon nắm lấy cơ hội, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông ra Giratina. Kết quả là, tại đảo ngược thế giới đi ra lúc, Nguyên Thủy Groudon vẫn ôm Giratina, không để cho bay lên không bên trong. Đương nhiên, Giratina tại đi vào vật chất thế giới chủ lúc, hình thái cũng phát sinh biến hóa, không chỉ có là 6 cái phiêu giật cánh kết hợp một đôi. Trên thân cũng mọc ra 6 cái chân. A, Mia đang quan sát sau một lúc, lười biếng ngáp một cái nói, cảm giác không cần chúng ta nha. Không nhìn nàng hai đều có thể đem cái kia 6 chân côn trùng đè lên đánh sao? Không thể nói như vậy. Lily lập tức trừng mắt nhìn về phía Mia. Ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Mia khinh bỉ nhìn Lily, lại chỉ vào Nguyên Thủy Groudon nói, với lại, ngươi xem đi, hiện tại nàng án lấy 6 chân trùng, một cái sơ sẩy, chúng ta công kích liền không chỉ là 6 chân trùng, còn biết đưa nàng cùng một chỗ đánh tới. Lugia lại có chút hưng phấn nói, chúng ta chỉ cần khống chế tốt phạm vi, tận lực áp dụng đơn thể kỹ năng công kích là được. Lily liên tục gật đầu đồng ý nói, là đâu, nếu như Mia là đồ đần, ngay cả điểm ấy làm không được, cái kia Mia có thể đi về. Ikkyo không cần Mia, Ikkyo chỉ cần Lily, Lugia, Lugia, còn có Mewtwo cùng Mew, Minh, Minh, Minh. Mia lập tức quay đầu nhìn về phía Ikkyo, khóc kể lể, ngươi nhìn, nữ nhân của ngươi đều khi dễ. Ai, đi, đi, lúc này liền không nên ồn ào. Ikkyo bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, lại chỉ vào trong chiến trường mấy con Pokemon nói, đừng nhìn hiện tại Giratina bị đè lên đánh, thật muốn để nó tìm tới cơ hội xoay người, liền không có cầm dễ dàng, mặc kệ nó là trốn về đảo ngược thế giới, vẫn là phản công, đối Kyogre cùng Groudon tới nói đều là khá bất lợi. Bây giờ thời tiết hai phân, mà đây cũng là ở trên núi. Nếu như các nàng khống chế không tốt phạm vi, cái kia ngọn núi này lúc nào cũng có thể sẽ bốc hơi. Ta muốn các ngươi đến, không chỉ có là hỗ trợ, càng là khống chế hạ phạm vi cùng phòng bị chung quanh. Cho nên, Mewtwo, Mew, hai người các ngươi thực lực khá mạnh cũng đầy đủ linh hoạt. Từ hai người các ngươi đến phụ trợ Groudon cùng Kyogre tiến công. Lugia, Lugia, hai người các ngươi xem trọng cảnh vật chung quanh, cái kia băng sơn đã hòa tan một bộ phận, các ngươi tận lực ngăn cản băng sơn tiếp tục hòa tan. Vạn nhất đến lúc phát sinh cự đại tuyết lở, ảnh hưởng đến chiến cuộc, cho Giratina xoay người cơ hội sẽ không tốt. Mặt khác, có rảnh rỗi sau khi lúc, liền cùng một chỗ vây công Giratina. Cuối cùng, Lily, Mia, hai người các ngươi bay lên không bên trong, cấm chỉ nhân loại phi hành khí một loại tới gần, nếu có, không cần chần chờ, trực tiếp đánh tan. Sau khi nói xong, Ikkyo thật sâu thở ra một cái, lần này truyền tống tới cũng chỉ có các nàng 6 cái, còn lại thần thú cấp liền không nói nhiều, truyền tống tới tác dụng cũng không lớn, vạn nhất bị cuốn vào trung tâm chiến trường, nói không chừng liền muốn trở ân. Chúng ta sẽ chú ý, Mewtwo đối Ikkyo gật gật đầu. Một cái thuấn gian di động, sao teleport xuất hiện tại Nguyên Thủy Kyogre bên cạnh. Mew hơi hưng phấn nhìn về phía Giratina nói, quả nhiên chỉ có loại trình độ này chiến đấu mới là có ý nghĩa nhất. Dứt lời, Mew cũng đi theo một cái thuấn gian di động, sao teleport biến mất. Ikiyo ngược lại là run rẩy hai hạ khóe miệng. Không nhìn ra, Miu lại là cái bạo lực phân tử. Có lẽ là tại huyễn tưởng hương quá lâu. Hoài niệm lần trước cùng Groudon đại chiến thời điểm. Ikiyo, vậy ta đi, tối nay nhớ kỹ phải bồi theo giúp ta muộn. Lugia sắc mặt hơi đỏ lên. Tại Ikiyo trên mặt ho nhẹ một cái. Quay người hóa vì bản thể bay về phía băng sơn. Lugia nhìn xem Lugia, lại nhìn phía xa Umuzu. Cuối cùng cắn răng lấy Ikiyo nói. Về sau có việc cứ việc gọi ta. Nhưng ta không hy vọng ngươi lại đem nữ nhi của ta cuốn vào. Nói xong, Lugia cũng đi theo hóa thành bản thể truy hướng Lugia. Kỳ thật Lugia trong lòng cũng tương đương buồn bực. Umuzu vì cái gì không có ngăn cản Ikiyo làm loạn. Thế mà còn ở phía xa nhìn xem. Là xem kịch vui ý tứ. Vẻn vẹn mấy tháng không thấy. Umuzu biến hóa cứ như vậy đại. Chẳng lẽ cái này cặn bã nam mị lực có mạnh như vậy? Ngay cả Umuzu đều bị công lược. Mặc kệ, dù sao cũng bất quá khoảng 100 năm. 100 năm sau chờ hắn chết mất, liền có thể mang theo Lugia về nhà. Ikiyo nhìn xem hai cái Lugia bóng lưng, xoa bóp cái cằm cười nói. Xem ra ngươi khoảng cách luân hãm cũng không xa đâu. Mia cũng không có lập tức bay đi. Mà là bất mãn nhìn xem Ikiyo nói. Thật hy vọng lần sau ngươi có thể tìm cho ta điểm chuyện thú vị. Không cần mỗi lần tới đều là để cho ta cho ngươi cảnh giới chung quanh. Lily bất mãn trừng mắt về. Phía Mia nói. Mia cũng không cần phàn nàn. Dựa theo Ikiyo mệnh lệnh đi làm. Lily mặc dù trong lòng có chút đồng ý Mia lời nói. Nghĩ đến có thể càng nhiều giúp đỡ Ikiyo, nhưng Ikiyo mệnh lệnh nàng lại như thế nào cự tuyệt. Còn chưa đợi Ikiyo nói cái gì, Masado cùng Darkrai đột nhiên từ cái bóng chui ra. Trong đó Masado còn đang nắm Ikiyo ống quần kêu lên. Mã hạ, mã hạ, mã hạ. Ikiyo quay đầu nhìn Masado cùng Darkrai, bắt cái đầu khe khẽ thở dài nói. Ai, tốt. A, tốt a, để cho ta ngẫm lại. Không cần Lily cùng Mia phiên dịch, Ikiyo đều có thể đoán được hai bọn nó ý tứ. Nhất định là nhìn cái khác, Pokemon đều có chuyện làm. Hai bọn nó cũng muốn giúp đỡ một loại. Tại suy nghĩ mấy giây sau, Ikiyo xoa cằm nói, Darkrai, ngươi hẳn là sẽ ai beam đi. Đi cho Lugia các nàng hỗ trợ. Masado, ngươi. Như vậy đi, Darkrai, ngươi cũng không muốn đi hỗ trợ. Kế bên này đại khái tụ tập một chút Seaman. Đoán chừng bọn chúng nhìn thấy chiến đấu như vậy có thể sẽ chạy trốn. Hai người các ngươi đi đem bọn nó tìm ra. Bắt lại, mặt khác, đây cũng là đối bọn chúng một loại bảo hộ. Ta bên này có Tam Thánh Chủ. Không cần nhiều lo lắng. Minh bạch, Darkrai lạnh nhạt gật đầu. Cấp tốc bay về phía hoa bốn. Không, mã hạ, mã hạ. Masado nắm lên nắm tay nhỏ. Biểu thị không có vấn đề. Tùy theo lần nữa chui vào cái bóng bên trong. Nhìn đến nơi này, Ikiyo mới hoàn toàn tùng hạ khẩu khí. Dù cho Darkrai cùng Masado đều có siêu thần thú cấp thực lực. Thế nhưng vẻn vẹn như thế. Cùng Mia cùng Lily thực lực không kém nhiều. Thật muốn cho chúng nó quá nặng nhiệm vụ, vạn nhất đem bọn chúng cuốn vào đến trong nguy hiểm sẽ không tốt. Lily đi đến Ikiyo bên người, nhón chân lên nắm chặt Ikiyo cổ, thật sâu hôn hướng Ikiyo. Ikiyo cũng không có cự tuyệt, cúi đầu cùng Lily ôm nhau mà hôn. Một hồi lâu qua đi, Lily mới lui lại hai bước, đối Ikiyo ngọt ngào cười nói. Cái kia Lily đi, nói xong, Lily liền hóa vì bản thể, bay về phía một bên trên bầu trời. Ikiyo vào lúc này quay đầu nhìn về phía Mia, muốn hôn, Mia nháy mắt mấy cái cười nói. Không cửa, chờ ngươi sau đó rút ra một ngày thời gian đơn độc theo giúp ta thời điểm rồi nói sau. Lược, lược, lược, đồng thời, Mia cũng đi theo hóa vì bản thể, một cái thuấn gian di động. sao teleport, biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại tiếng cười như chuông bạc vờn quanh tại Ikkyo bên tai. Hô, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi là được. Bất quá, Ikkyo thở nhẹ khử khí, sờ về phía trên ngón tay cái cường hóa chiếc nhẫn, cùng cái cổ ở giữa khí tượng dây chuyền. Theo trang sức tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nguyên thủy Groudon cùng nguyên thủy Kyogre thế công càng thêm mãnh liệt. Thậm chí thời tiết phạm vi lại một lần nữa mở rộng ra. Cũng may các nàng vẫn là ghi nhớ Ikkyo lời nói, dùng sức áp xúc ảnh hưởng phạm vi. Nhìn đến nơi này, Ikkyo gật gật đầu, quay người đi hướng Don cùng Umusu chỗ cánh đồng hoa chỗ. Nhưng vừa mới đi hai bước liền dừng lại, trên đầu vương miện bảo thạch lần nữa chóc ra hóa thành tam thánh trụ. Đồng thời cùng nhau quay người nhìn về phía một bên, Ikkyo thấy cảnh này, cũng đi theo có chút kinh hỉ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ vì tình huống này không hề nghi ngờ là thánh trụ vương Reziziga. Ngay sau đó, Ikkyo liền ở một bên trên sườn núi nhìn thấy một cái ước chừng cao 8-9 mét Reziziga chậm rãi đi tới, cùng trong trò chơi tiêu chuẩn mét thế nhưng là chênh lệch rất xa. Reziziga trên thân đại bộ phận là màu trắng, trong thân thể có một đầu màu vàng điều trạng kết cấu. Lúc trước đến về sau, trên đó còn có 7 cái lỗ tròn, hẳn là con mắt một loại, mà tại trên cùng hai bên cùng lòng bàn chân, đều bao trùm lấy màu xanh lá thảm thực vật. Reziziga hai tay rất dài, đều nhanh đuổi tới cước bộ, vai cùng thủ đoạn đều có màu vàng mâm tròn kết cấu. Nó trên thân, tứ chi đều có một lần màu đen đường gãy đường vân. Nhìn có chút thần bí, cuối cùng cũng là phần mấu chốt nhất. Thân thể ngay phía trước, có 6 khối bảo thạch, 3 loại nhan sắc, đỏ, lam, xám, phân biệt đại biểu tam thánh trụ, hệ thống, quét hình. Reziziga giới tính, không thuộc tính, normal đặc tính, chậm khởi động thực lực, 135 cấp tiềm lực, màu đen chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.